tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2372, thần ma tề tụ 2, góc truyện audio.com, Thiên Vận hiếu kỳ mà hỏi, Nhậm Ngã Tiếu trợn trắng mắt nói, các ngươi có thể tới, chúng ta lại không được sao? Đúng a, không được, Cát Tường đương nhiên nói. Phốc, Nhậm Ngã Tiếu kém chút tức giận đến phun máu, rất muốn hành hung Cát Tường một trầu. Hắn hừ lạnh một tiếng, vung tay phải lên, ngay sau đó vô số bóng người xuất hiện ở trên thảo nguyên. Mấy trăm thần ma đứng ở trên thảo nguyên, lấy Dương Mi Đại Tiên, Lý Bạch Dương Tiễn, Lý Tồn Hiếu, Hồng Hải Nhi, Lôi Chấn Tử cầm đầu. Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, Như Lai, Cửu Linh Nguyên Thánh, Hình Thiên, Bồ Đề Tổ Sư, Hậu Nghệ, Viên Hồng, Triệu Vân, Quan Vũ, Ngưu Ma Vương, Thái Bạch Kim Tinh, Đế Tuấn, La Sĩ Tín, Triệu Công Minh, Thái Thượng Lão Quân, Đông Hoàng Thái Nhất, Na Cha, Hắc Bạch Vô Thường, Khổng Tuyên, Doanh Chính, Nhiễm Mẫn, Nữ Hoa, Lục Nhĩ Mi Hầu, Vô Chi Kỳ, Lữ Bố, Hồng Quân, Can Tướng Mạc Tà, Hạng Võ, Bạch Khởi, Đế Giang, Côn Bằng, Lưu Trầm Hương, Lục Áp Đạo Nhân. Võ Tắc Thiên, Hoàng Phong Đại Vương, Hằng Nga, Tỳ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ, Dương Tái Hưng, Hàn Tín, Cửu Đầu Trùng, Kim Thiên Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nam Cực Tiên Ông, Huyền Đô, Hiên Viên Hoàng Đế, Thần Nông, Phục Hy, Liêu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Hao Thiên Khuyển, Hoắc Khứ Bệnh, Trúc Cửu Âm, Cường Lương, Khoa Phụ, Hậu Thổ, Nhục Thu Thiên Lý Nhãn. Bao quát những thần ma đến từ thần ma phó bản cũng ở trong đó. Bọn hắn không có kinh ngạc mà trầm mặc nhìn Nhậm Ngã Tiếu. Bởi vì trước khi đến, Nhậm Ngã Tiếu đã nói với bọn hắn mục đích tới nơi này, trong đó bao quát thủy ác. Đáng nhắc tới chính là các thần ma không ai cự tuyệt. Cho dù sợ hãi, bọn hắn cũng cắn chặt hàm răng đồng ý. Là ta mang các ngươi tới nơi này, trước kia là ta bá đạo, không có cho các ngươi cơ hội cưỡng ép tước đoạt tự do của các ngươi, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không muốn chết có thể rời đi. Bất quá nói trước, cho dù các ngươi rời đi, thủy ác cũng có thể hủy diệt hết thảy, các ngươi lưu lại chỉ là vì bệ hạ kéo dài thời gian, để bệ hạ cường đại đến tru sát thủy ác. Nhậm Ngã Tiếu nhìn chằm chằm mấy trăm thần ma trầm giọng nói. Hồng Mông Đại Đế, Thái Dịch Hỗn Độn, Cửu Cực Càn Đế cũng rất tò mò, những sinh linh này đến cùng có quan hệ gì với Nhậm Ngã Tiếu. Thiên Vận đứng ở phía sau, ánh mắt lấp lóe. Cát Tường thì vò đầu, vẻ mặt nghi hoặc, Tần Thiên Thừa cùng Tần Bất Phụ thì hoàn toàn là xem náo nhiệt. Từ khi Dương Tiễn bái nhập bệ hạ, liền quyết định dùng thân này làm đao cho bệ hạ tuyệt không lùi bước. Dương Tiễn đi ra quay người nhìn về phía tất cả thần ma cao giọng nói. Hừ, còn cần ngươi nói, ba con mắt cùng thủy ác chiến một trận nhất định phải để cho ta xông ở phía trước. Tôn Ngộ Không khiêm hỗn độn từ kim bổng hừ lạnh nói, khắp khuôn mặt là chiến ý. Cùng địch nhân mạnh nhất chiến đấu, để hắn nhiệt huyết sôi trào. Đông Hoàng Thái Nhất ngửa mặt lên trời cười dài, nói. Đã đến một bước này, còn nói cái gì lui hay không lui, mặc dù chúng ta không làm việc cho thiên đình, nhưng vĩnh viễn tôn thiên đế là bệ hạ. Quan Vân Trường ta phải chết trước bệ hạ, từ Đại Tần Vương quốc đến Đại Tần thiên đình ta chưa e sợ qua. Nói đi, lúc nào khai chiến? Hừ, nghĩ chúng ta là ai? Chúng ta là thần tướng của Đại Tần thiên đình, chưa từng sợ qua, ha ha ha, ngươi cảm giác chúng ta sẽ trốn sao? Các thần ma, góc truyện audio.com. Nhao nhao lên tiếng, đều hào tình vạn trượng, hung hãn không sợ chết. Trên đỉnh núi, Tần Quân đang tu luyện dù chưa mở mắt nhưng khóe miệng vẫn giơ lên. Đến nay, hắn đã không cần thần ma bảo hộ nhưng tuế nguyệt chinh chiến trước kia hắn chưa từng quên. Cách chương.